May mắn gả cho người tiểu bất điểm ái cật nhục. Chương 13, lão công, đại nấm, sờ lên thật thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Dư không thể tin được nhìn Cố Mi nhắn, còn cho rằng Cố Miên đã nghĩ thông suốt tít nhất sẽ không cự tuyệt hắn giống như trước kia nữa. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện thì ra hắn đối với Cố Miên cùng lắm cũng chỉ là một trò đùa mà thôi. Hắn hận không thể đem tâm can chính mình đào ra cho cô xem. Năm đó lần đầu tiên gặp được cô, trong tim hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm một người, trước nay chưa từng thay đổi. Cho dù cô luôn dùng thái độ lạnh băng đối mặt với hắn, hắn cũng chưa từng từ bỏ tình yêu đối với cô. Hiện giờ rốt cuộc cô cho hắn hưởng thụ chút ấm áp ngọt ngào, nhưng chẳng qua cũng chỉ là thủ đoạn cô dùng để thoát khỏi hắn. Phó Dư cười khổ, sau đó đem côn thịt cứng rắn từ trong hoa huyệt Cố Miên rút ra. Khi cực đại côn thịt bị rút ra, gân xanh trên côn thịt ma sát với mị thịt non nớt trong hoa huyệt. Tuy rằng không có mạnh mẽ ra vào, nhưng bởi vì côn thịt Phó Dư thật sự quá lớn, cho nên dù chỉ là động tác đem côn thịt rút ra cũng đủ làm Cố Miên bị mãnh liệt khoái cảm bao trùm. Chỉ nghe trong không khí truyền đến một tiếng ba, côn thịt tím đen đã hoàn toàn tách ra khỏi hoa huyệt phấn nộn. Khi quy đầu được rút ra, đầu nấm đỏ tươi lầy lội dâm thủy, cùng hoa huyệt cô nghiễm nhiên là bộ dáng lưu luyến không rời. Phó Dư thấy một màn như vậy, trong ánh mắt lập lòe ngọn lửa. Nếu không phải khả năng tự chủ của hắn đã đạt tới trình độ biến thái, chỉ sợ lúc này đã đem côn thịt cắm trở vào trong nhục huyệt ẩm nóng. Hắn rời khỏi cơ thể Cố Miên, sau đó tâm tình tồi tệ khoác áo choàng tắm lên người rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm dùng nước lạnh hạ hỏa. Thói quen sạch sẽ làm Phó Dư không cách nào hưởng thụ dư vị khoái cảm sau khi làm tình. Chỉ có thể dùng thủ đoạn tàn khốc dập tắt dục hỏa trên người. Lúc này Cố Miên vẫn nằm trên giường, không hề hay biết WeChat của mình đã bị Phó Dư vô tình nhìn thấy. Cô hiện tại chính là dục cầu bất mãn, vừa nãy tiểu huyệt còn được ăn gậy thịt thô to. Kết quả còn chưa được gậy thịt đến thọc thoải mái thì gậy thụt kia lại không thấy bóng dáng đâu nữa. Cố Miên trên giường lăn qua lộn lại, căn bản ngủ không được. Trong phòng tắm mơ hồ phát ra động tĩnh, cô cũng từ trên giường bò dậy. Sau đó đi vào phòng tắm, vào trong nhìn Phó Dư đang tắm rửa. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp lập tức anh lên. Lão công, em muốn cùng anh tắm rửa. Tắm, thơm ngào ngạt nha. Cố Miên nhanh chân tiến vào, sàn nhà lót gạch men sứ thập phần bóng loáng. Lúc này thần trí Cố Miên vốn dĩ đã không rõ ràng, vừa đi được vài bước liền ngã nhào về phía Phó Dư. Vốn dĩ Phó Dư còn đang nổi nóng, nhưng nhìn thấy Cố Miên ngã nhào về phía mình như vậy thì bảo hắn làm sao có thể không để ý đến người phụ nữ đáng hận này được. Vì thế Phó Dư giang hai tay, tùy ý Cố Miên nhào vào trong ngực mình. Cô lúc này trần truồng, hai luồng vú trước ngực trần trụi tiếp xúc với cơ ngực rắn chắc của Phó Dư. Cặp vú mềm mại tuyết trắng bị ép thành một đoàn. Tê, hai người đều hít một hơi khí lạnh. Phó Dư là bởi vì thật vất vả mới đàn áp được dục hỏa lực này lại bị cô gợi lên. Còn Cố Miên là vì bị bọt nước lạnh lẽo trên người Phó Dư làm lạnh run. Lúc này còn chưa tới đầu xuân. Trong phòng tắm lạnh đến mức cô phải nổi cả da gà. Lão công, lạnh quá. Cố Miên lầu bầu hai tiếng, môi anh đào nhỏ nhắn tình xảo vẩu lên. Tuy rằng cơ thể Phó Dư thực lạnh nhưng cô không hề có ý định buông hắn ra. Cả người liều mạng dán sát vào trên người hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ôm đến gần như vậy làm công sức nãy giờ của Phó Dư đều đổ sông đổ biển. Côn thịt lớn ngẩng cao đầu, hành lễ với Cố Miên. Thân thể Cố Miên thật sự rất lạnh, phát hiện nguồn nhiệt tự nhiên muốn dán lại gần. Cô vội vàng vươn tay nhỏ mềm mại đi vuốt ve côn thịt Phó Dư. Đại nấm sờ lên thật nóng, thật thoải mái nha. Cố Miên thần trí mơ hồ nói, nàng chỉ cảm thấy, đại nấm này so bình giữ nhiệt còn ấm hơn, sờ lên giống như cái lò sưởi nhỏ. Phó Dư bị Cố Miên sờ rất thoải mái, chính là nghĩ việc Cố Miên làm với hắn. Hắn liền nhẫn tâm đem côn thịt rút trở về. Thấy, đồ chơi, yêu thích của mình bị Phó Dư cướp đi. Cố Miên lập tức ngồi xổm bên chân Phó Dư. Sau đó vẻ mặt thấy chết không sờn ôm lấy côn thịt Phó Dư. Anh không thể cướp đại nấm của Miên Miên. Đây là đồ vật của Miên Miên. Tuy rằng có chút xấu, nhưng mà sờ lên thật thoải mái. Cố Miên vừa nói vừa dùng gương mặt nhỏ nhắn non mịn cọ sát côn thịt Phó Dư. Này cực nóng ấm áp dựa gần mặt thật thoải mái nha. Làn da cô vốn dĩ đã tinh tế mềm mại, nay cô lại còn dùng gương mặt non nớt này cọ sát côn thịt tím đen của hắn. Sự đối lập thị giác kích thích từng tế bào trong cơ thể Phó Dư. Không lấy đi, nhưng em phải hứa không được đụng vào nữa. Phó Dư thanh âm khàn khàn nói, tim hắn đập nhanh lợi hại, nếu hắn xúc động một chút chỉ sợ sẽ đem thứ này cắm vào hoa huyệt cô lần nữa. Không hứa đâu, Miên Miên muốn chạm vào nó là của Miên Miên. Cố Miên đã say đến nỗi không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Cô chỉ biết Phó Dư muốn cướp đi đại nấm của cô. Nhìn Phó Dư ánh mắt lạnh lẽo, Cố Miên lại càng sốt ruột. Nếu Phó Dư đoạt đi đại nấm rồi, cô sẽ không sờ được nữa, không muốn a. Mắt thấy Cố Miên sốt ruột đến rơi nước mắt. Phó Dư thở dài, hắn không thể nào nhìn được Cố Miên khổ sở. Chỉ có thể để mặc cô nàng nắm lấy côn thịt, trong phòng tắm rất lạnh, tôi đưa em về phòng ngủ trước. Phó Dư nói rồi ôm Cố Miên trên sàn nhà lên, chẳng qua Cố Miên lo lắng đại nấm của mình bị tịch thu. Cho nên cô vẫn như cũ nhìn chằm chằm Phó Dư như hồ rình mồi. Nhìn Cố Miên bộ dáng nghiêm trang, trong lòng Phó Dư từng trận chua xót. Nếu thời điểm thanh tỉnh Cố Miên cũng có bộ dạng như thế này thì tốt quá. Nằm trên giường rồi Cố Miên vẫn còn không yên tâm. Cô đem Phó Dư đè dưới thân, sau đó cả người vặn vẹo. Cô phải ôm lấy, đại nấm, này ngủ mới yên tâm. Cố Miên uống quá nhiều rượu, hơn nữa trước đó đã cao trào mấy lần. Cho nên vừa nằm xuống liền ngủ say, nhưng xui xẻo chính là Phó Dư. Cố Miên nắm côn thịt lớn ngủ thật ra cũng không sao, nhưng mà Phó Dư lại bị cô kích thích cứng rắn suốt một đêm. Ngày hôm sau, Cố Miên tỉnh lại, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một căn côn thịt tím đen sung huyết đập vào mắt. A, cô hét lên một tiếng, trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên. Sau đó mới phát hiện đáng yêu như mình thế nhưng lại đè lên bụng dưới Phó Dư ngủ suốt một đêm. Mà miệng cô còn cách côn thịt hắn gần như vậy. Trời ạ, rốt cuộc đêm qua cô đã làm cái gì? Cố Miên gõ gõ đầu, nỗ lực hồi tưởng lại sự tình đêm qua. Nhưng mà dù có cố gắng như thế nào vẫn không thể nhớ ra. Phó Dư, anh tên hỗn đản này. Đêm qua thao em, lại không gọi em tỉnh. Hại em không nhớ gì cả. Đáng giận liên tục hai lần đều không hưởng thụ được. Quả thực mệt quá độ. Giờ phút này con người Phó Dư hẹp dài âm trầm. Ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn cô. Em nhưng thật sự quên không còn một mảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Miên vừa nghe, tức khắc trợn tròn mắt. Chẳng lẽ đêm qua không giống nhau? Bổn văn là ngọt sủng văn nha. Tuyệt đối không có đại đao. Nam chính là sủng sủng sủng nữ chính. Còn nữ chính cũng sẽ sủng sủng sủng lại nam chính. Cách chương.